Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 47, C47, ngươi sau lưng rất dũng cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh sư tỷ, thân thể Sa Chí Hồng lắc lư mấy cái, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Lỗ máu trên ngực, chân thật như vậy, rồi lại phảng phất mộng ảo. Tại sao Ninh San lại ra tay với gã? Ninh Khánh và Tống Tử Đông sửng sốt, không đợi bọn họ kịp phản ứng. Lại là, phốc, hai tiếng, ngực hai người đồng dạng bị một ngón xuyên thủng. Huyết hoa nở rộ, đau đớn kịch liệt khiến hô hấp của bọn họ cứng lại. Cả người như bị sét đánh. Ninh sư tỷ, ba người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm đều trở nên run rẩy. Sa Chí Hồng, các ngươi thật là to gan. Ninh San chậm rãi tới gần, kiều nhan băng hàn như xương. Váy dài màu trắng lay động trong gió, giống như hoa mạn đà la nở rộ. Trong đôi mắt đẹp, sát ý tràn ngập, mà phía sau nàng lại là vẻ mặt nhu thuận của Văn Mẫn Nhi. Văn Mẫn Nhi mắt to chớp chớp, vẻ mặt ngây thơ. Ninh San tìm ba người Sa Chí Hồng hồi lâu, vẫn là Văn Mẫn Nhi nói cho nàng biết phương vị của ba người. Sư tỷ, vì sao? Sa Chí Hồng nắm chặt hai tay, thống khổ che ngực mình lại. Ninh San công kích vào ngực phải, không trực tiếp hạ sát thủ. Ninh Khánh và Tống Tử Đông cũng không hiểu, ba người đều không biết mình rốt cuộc đã làm sai cái gì. Bọn họ vừa rồi tuy là nói chút lời không nên nói, nhưng cũng không đến mức để Ninh San nhanh như vậy tìm tới cửa. Như thế nào, chuyện mình làm đều quên sao? Ninh San cười lạnh, giơ bàn tay ngọc thon dài mảnh khảnh lên, đầu ngón tay hướng về phía cổ gã. Sư tỷ, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Sa Chí Hồng không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Khuôn mặt của gã vặn vẹo, trên trán chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Một nửa là đau đớn, một nửa là sợ hãi. Xoẹt, hàn quang lóe lên, trên cổ hắn có một đạo vết máu rất nhỏ xuất hiện. Máu tươi chậm chậm chảy ra. Bây giờ thì sao? Nhớ ra chưa? Đôi mắt Ninh San yêu dị, ngón tay mảnh khảnh lướt qua, nổi lên từng tia hàn mang. Đầu ngón tay nhỏ xuống vài giọt máu đỏ tươi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hạ sát thủ. Sư tỷ, ta oan uổng, ta cái gì cũng không làm. Sa Chí Hồng cắn răng, sau lưng gã quả thật đúng là làm vài chuyện không nên làm. Chỉ bất quá, gã tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức trực tiếp thừa nhận. Giờ phút này, trong lòng gã hận không thể trực tiếp ra tay giết Ninh San. Nhưng gã không dám, gã hiện tại nếu là dám phản kháng, vậy thì thật sự không có đường sống. Ninh sư tỷ, chúng ta thật sự cái gì cũng không làm, mặc kệ chuyện của chúng ta. Ninh Khánh và Tống Tử Đông ở một bên cũng giãy giụa mở miệng. Bọn họ thậm chí còn muốn phủi sạch quan hệ với Sa Chí Hồng. Xem ra, chắc là Sa Chí Hồng đã làm gì đó khiến Ninh San phát hiện ra. Lại liên tưởng đến những lời Sa Chí Hồng vừa nói, lòng hai người đều có chút lạnh. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ninh San thấy mấy người còn mạnh miệng, trong mắt lại hiện lên một tia lãnh ý, tâm niệm vừa động, lòng bàn tay liền có linh khí bê ấn ra, hóa thành một thanh kiếm khí ba thước đâm vào vai phải của Sa Chí Hồng. Ngươi, bả vai đau nhức làm cho khóe mắt của Sa Chí Hồng muốn nứt ra. Lòng đẫy phẫn nộ, gã có chút không chịu nổi. Con tiện nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Điên rồ, không thoải mái sao? Ninh San thu hồi kiếm khí, nhắm ngay Ninh Khánh và Tống Tử Đông. Nếu biết không thoải mái, vì sao còn tự tiện ra tay với Ôn Chi Hành? Ra tay với Ôn Chi Hành. Ba người Sa Chí Hồng nghe được câu này nhất thời đều bối rối, chợt tuôn ra vô hạn nghẹn khuất chi ý. Đồ khốn, bọn họ chưa từng ra tay với Ôn Chi Hành. Ninh sư tỷ, chúng ta chưa bao giờ ra tay với Ôn Chi Hành a. Ninh Khánh trông thấy kiếm khí kia nhắm ngay mình, nhất thời hô to, ta không tin. Vẻ mặt Ninh San lạnh lùng, lại xuất kiếm, phốc, kiếm khí nổ tung trên vai Ninh Khánh Trung, máu thịt bắn tung tóe. Ninh sư tỷ, thật sự không phải chúng ta ra tay với Ôn Chi Hành, chúng ta không thù không oán a. Tống Tử Đông ở một bên nóng nảy lại giải thích, lập tức sẽ đến phiên y, có thể không vội sao? Không phải các ngươi thì là ai? Ninh San khẽ nhíu mày, nhưng vẫn xuống tay lần nữa. Con mẹ nó mày. Tống Tử Đông ở trong lòng mắng to, nhưng y không có biện pháp, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận một kiếm này. Ba người cũng không tiếp tục giải thích. Ninh San đã nhận định là bọn họ làm. Sắc mặt ba người khó coi đến cực điểm. Tự dưng chịu tiếng xấu. Bà điên này, có phải có bệnh hay không? Ninh sư tỷ, tha cho bọn họ lần này đi. Văn Mẫn Nhi vẫn đứng ở phía sau yên lặng xem kịch. Thẳng đến lúc này mới thò đầu ra mở miệng. Sau đó lại cho ba người một ánh mắt. Sa Chí Hồng thấy thế, nhất thời ngầm hiểu, cũng mở miệng cầu xin tha thứ. Sư tỷ, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Ánh mắt Ninh San lóe lên. Trên thực tế nàng muốn trừng phạt cũng không kém nhiều lắm. Chỉ chờ mấy người này mở miệng nhận sai. Nàng còn chưa tính, nhưng thật ra không nghĩ tới lại là Văn Mẫn Nhi mở miệng cầu xin trước. Sư tỷ, các sư huynh khẳng định cũng là nhất thời hồ đồ. Văn Mẫn Nhi nhẹ nhàng kéo tay Ninh San. Giọng nói ngây thơ. Hừ, đã có Mẫn Nhi cầu xin các ngươi. Vậy lần này, bỏ đi. Ninh San phất ống tay áo. Thu liễm sát ý, đa tạ Ninh sư tỷ. Đa tạ Mẫn Nhi sư muội. Đầu ba người cúi xuống. Sắc mặt có chút dữ tợn. Nhớ kỹ, không có lần sau. Mẫn Nhi, chúng ta đi. Ánh mắt Ninh San đảo qua ba người. Cảnh cáo lần nữa, nàng phải về xem Ôn Chi Hành hồi phục thế nào. Văn Mẫn Nhi lắc đầu, nói, sư tỷ, ngươi về trước đi, ba vị sư huynh bị thương không nhẹ, ta đưa bọn họ đi Dược Vương Điện chữa thương. Ninh San nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Văn Mẫn Nhi một cái. Thấy trên mặt nàng tràn đầy ý đùa giỡn, ánh mắt cũng xoay chuyển, nở nụ cười. Mẫn Nhi chính là tâm thiện. Ninh San đưa tay sờ sờ đầu Văn Mẫn Nhi, chợt cũng không dừng lại nhiều. Dưới chân linh khí ngưng tụ, hóa thành cầu vòng, biến mất tại chỗ. Đứng lên đi. Ninh San vừa đi, Văn Mẫn Nhi trực tiếp đỡ ba người dậy. Đa tạ sư muội. Ba người ngẩng đầu, trong ánh mắt thống khổ hiện lên một tia cảm kích. Hôm nay nếu không phải Văn Mẫn Nhi, bọn họ có lẽ còn phải chịu tra tấn nữa. Các ngươi vì sao không phản kháng? Nhưng mà Văn Mẫn Nhi lại thu liễm nụ cười, thần sắc cổ quái. Ba người Sa Chí Hồng trong lòng lại cả kinh. Bọn họ không hiểu Văn Mẫn Nhi nói lời này có ý gì. Sư muội, chúng ta không dám. Sa Chí Hồng vội mở miệng, thần sắc cung kính. Không, sư huynh, người dám. Chỗ dựa sau lưng của ngươi rất mạnh. Văn Mẫn Nhi cười khanh khách, đứng trước người hắn. Trong tay xuất hiện một vật. Sa Chí Hồng thấy thế nhất thời sửng sốt. Đó là một khối ngọc phù truyền tấn. Ngươi quên sao? Ngươi còn liên lạc với ta? Văn Mẫn Nhi phất tay ngọc phù. Nụ cười động lòng người. Ngươi là người của Chính Dương Tông. Sa Chí Hồng bối rối. Văn Mẫn Nhi sao lại là người của Chính Dương Tông? Nàng từ nhỏ đã được Phượng Nhược Ly thu làm đệ tử. Thậm chí coi là con gái ruột yêu thương. Nghe được ba chữ Chính Dương Tông, Ninh Khánh và Tống Tử Đông hoàn toàn trợn tròn mắt. Tình huống gì? Hai người đều nghe đến phát mộng. Đúng vậy nha. Thế nào? Muốn gia nhập không? Văn Mẫn Nhi đối với ba người ngọt ngào cười. Nói, Sa sư huynh, người lúc trước nhưng là nói muốn suy nghĩ một chút. Hiện tại suy nghĩ kỹ chưa? Tranh, ba người còn chưa mở miệng. Kiếm quang sắc bén liền hiện lên trước mắt ba người bọn họ. Một thanh trường kiếm màu bạc chia làm ba, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để ở mi tâm bọn họ. Thế nào, gia nhập sao? Không miễn cưỡng nha. Văn Mẫn Nhi tươi cười ngọt ngào, trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ hồn nhiên. Cách chương.